Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, phản công. Dân phong cư xá xung quanh trên đường phố, trên trăm tên đều sớm chuẩn bị đã lâu nhân viên cảnh sát. Hiệp đồng chống khủng bố đại đội cùng một chỗ vọt vào trong đại viện. Tiếng súng nổi lên bốn phía, còn chưa hoàn toàn tán đi trong đám người. Thỉnh thoảng có người chăn mền đê đánh bại, tiếng kêu, tiếng hét thảm liên thành một mảnh, xông tới nhân viên cảnh sát cùng chống khủng bố đại đội. Rõ ràng là tiếp đến thượng tầng cho phép nổ súng trực tiếp mệnh lệnh. Bọn hắn động tác phi thường mạnh mẽ, nên nổ súng lúc cũng tuyệt không nương tay. Không quản trong tay ngươi có hay không vũ khí, chỉ cần nhìn xem muốn làm ra phản kháng động tác, trực tiếp liền ôm hòa. Không quản chết sống, làm trước lại nói, trong đám người, bảo quân dẫn 6-7 người, cầm thương vọt vào nhà lầu bên trong, liên tục xuyên qua mấy đầu hành lang, mới từ một gian nhà kho sau bên cạnh cửa sổ nhảy ra ngoài. Một đường chém giết, cuối cùng chạy đến không đủ 3 người, những người còn lại viên hoặc là bởi vì phản kháng bị tại chỗ đánh chết, hoặc là bị trực tiếp ấn xuống, đừng nhúc nhích. Toàn ngồi xuống, ngồi xổm một loạt, không cần trâu đầu ghé tai. Ngoặc kép, hôm nay ở trong viện theo bảo quân đàm luận, trên cơ bản đều là trên mặt đất nhân vật cầm đầu. Nhân số cũng không quá nhiều, lại thêm nhân viên cảnh sát cùng chống khủng bố đại đội chuẩn bị sung túc. Vào viện liền nổ súng, vì lẽ đó đại gia tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Cơ hồ đều không có hình thành hữu hiệu phản kháng. Liền bị ấn xuống, trong đám người, nhóm ca xui xẻo nhất, hắn vừa rồi vốn là có thể chạy, cũng tuyển một cái tốt xông ra ngoài địa điểm, nhưng đằng sau đi theo hắn quá nhiều người. Thái thượng tuyến, bị đối phương đại cảnh lực để mắt tới, sống sờ sờ ngăn ở ngõ hẻm nhỏ trong bị nín chết. Tùng Giang cửa Bắc, không thể nhìn thấy phần cuối xe Việt dã treo các loại an bảo công ty logo. Theo Phụng Bắc cùng Trường Cát phương hướng chạy đến, phụ trách tiếp người liên phòng đội viên, tại cẩn thận hạch thật thân phận đối phương về sau, ý bảo quan nội nhân viên công tác cho qua, lập tức số lớn bên ngoài mướn người viên vào quan, cùng nơi đó khai nguyên khu cảnh ti, Giang Nam khu cảnh ti, cùng thân cận chính đảng phối hợp phòng ngự chú quân thành lập lâm thời phòng ngừa bạo lực đại đội. An bảo nhân viên nhập quan về sau, trực tiếp tại Bắc Quan khẩu phối hợp phòng ngự căn cứ đặt chân. Số lớn cao quản ngồi chuyến đặc biệt đi chính vụ thự họp. Bên trong thị khu, đại quy mô bắt hành động vẫn còn tiếp tục. Cảnh thự một phương điều động gần 2.000 cảnh lực, đặc biệt nhằm vào người dẫn đầu viên, kích động nhân viên, tiến hành vũ trang trấn áp. Tối hôm đó, toàn thành phố đều tại bắn súng, nhưng không có tham dự du hành dân chúng. Lại hoàn toàn không hiểu rõ nội tình. Thứ nhất là mạng truyền bá đài, quan môi, không có đưa tin đêm nay hành động bất luận cái gì chi tiết. Thứ hai là mọi người lo lắng tự thân vấn đề an toàn, tất cả đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Loại tình huống này trực tiếp tạo thành Miller phong cách chỉ huy trở nên càng thêm cứng rắn, chấp pháp nhân viên cũng có thể tiêu chuẩn càng lớn mà chấp hành nhiệm vụ lùng bắt. Dân chúng bình thường nhất định có thể đoán được, đêm nay cái này chiến trận là nhất định phải chết người. Nhưng chết bao nhiêu người, đều ai bị bắt, cùng chính ép là thế nào chấp pháp, bọn hắn là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cũng tại nội tâm hình thành không được bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Mà loại tình huống này là Miller, chính đảng nguyện ý gặp đến, dân phong cư xá trong đại viện, Miller gác tay đứng ở trong đám người ương. Đang cùng chính vụ thự tích cực câu thông. Bên cạnh hắn cảnh sát trưởng cầm danh sách, bắt đầu hô danh tự. Phó Đông Lợi, Trương Bảo Thiên, Ngô Văn Quần, Từ Nham, toàn bộ ra khỏi hàng. Tiếng nói rơi, bị khống chế lại đám người không hề có động tĩnh gì. Mẹ nhà hắn, không ra đúng không? Cảnh sát trưởng nâng lên chân phải, hướng về phía gần nhất mấy người một trận đạp mạnh. Lập tức hô. Dưới tấm ảnh phát, cho ta phân biệt bị điểm đến danh tự những người này. Sau đó đơn độc mang đi, giam giữ, nhóm ca, cũng chính là Ngô Văn Quần. Hắn ngồi xổm ở trong đám người, nghe được đối phương điểm tên của mình về sau, trong lòng mới hoàn toàn hiểu được, Cảnh Thự hành động lần này, ý đồ không phải trấn áp, mà là muốn nhằm vào dân chúng người quản lý tiến hành rảo sát. Nói trắng ra là, chính là vì mình mà đến, bởi vì sáng tỏ đường cái bên này hoạt động, đều là hắn đang phụ trách. Nhóm ca nhìn xem nhân viên cảnh sát thái độ, trong lòng thầm nghĩ, thanh này khó khăn, mình chỉ cần bị ấn xuống, cái kia lại nghĩ đi ra khả năng liền không lớn. Thị chính vụ thự, Cảnh Thu dần dần tiếp kiến hơn 10 vị theo Phụng Bắc chạy tới an bảo công ty cao quản. Những công ty này đều là Vân ca nói, đồng thời tiền cũng là chính đảng nhà tư sản ra. Từ một điểm này thượng cũng có thể nhìn ra, chính đảng tại đối một chút tương đối đặc thù, dân doanh xí nghiệp trưởng khống lên, cùng tài chính hỗ trợ lên, là quân chính bên này so sánh không bằng. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, ta nói đơn giản hai câu. Cảnh Thu khoát tay ý bảo đám người yên tĩnh, khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem Cảnh Thự lãnh đạo, chống khủng bố đại đội lãnh đạo, phối hợp phòng ngự lãnh đạo, cùng an bảo công ty cao quản, thanh âm to nói ra, vừa rồi thống kê một cái nhân số, chúng ta vốn có thể điều động cảnh lực, ước chừng 5.000 người, Phụng Bắc tới mấy nhà an bảo công ty ra tại nhất khối, ước chừng 7.000 người, số người này, nhiều như vậy cái bộ môn, thậm chí còn mời tới không phải chấp pháp cơ cấu an bảo công ty. Đại gia xen lẫn trong nhất khối chấp hành nhiệm vụ, lúc trước chưa hề phát sinh qua, vì lẽ đó ta hy vọng, tất cả công ty, các bộ môn lãnh đạo, có thể phát huy đầy đủ tốt chính mình hợp tác năng lực. Muốn tích cực câu thông, kịp thời câu thông, dùng cái này đến cam đoan hành động lần này lợi kết quả tốt. Đám người kịch liệt vỗ tay. Mặt khác, ta nói một cái Phụng Bắc đặc khu chính ép, Phụng Bắc tổng cục, cùng Tùng Giang chính ép thái độ. Chúng ta nhiều lần kiên trì, muốn nghe lấy dân chúng ý kiến, tôn trọng dân chúng ý nguyện, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng có tổ chức, có quy mô, có dự mưu bạo loạn hoạt động. Bọn hắn đây không phải tại biểu đạt mình nói cầu. Đây là ý đồ nhiễu loạn đặc khu chính ép, vứt đi đại bộ phận dân chúng bình thường không để ý. Vì tư lợi muốn đạt tới một loại nào đó nói cầu ti tiện thủ đoạn. Vì lẽ đó, chúng ta trên một điểm này tuyệt không thỏa hiệp. Cảnh Thu quặm mặt lại quát, muốn theo nhanh, sẽ nghiêm trị, theo nặng nhanh chóng đả kích những này gây sự phần tử. Còn Tùng Giang một cái ổn định, hy vọng các vị đồng tâm hiệp lực, đánh thắng trận chiến này. Đồng tâm hiệp lực, trung độ cửa ải khó khăn. Ngoặc kép, bên trong phòng họp đám người, tiếng người huyên náo, nhao nhao vỗ tay gọi tốt, tốt. Ai vào chỗ nấy, nghe theo các bộ môn lãnh đạo, bắt đầu có thứ tự hành động. Cảnh Thu khoát tay áo, ý bảo đại gia có thể tàn. Dân phong cư xá bị nhân viên cảnh sát đột kích bắt sau 2 giờ. Tân Nguyên khu ban đêm du hành nhân số đột nhiên tăng vọt. Tại riêng phần mình người dẫn đầu dưới, lao thẳng tới chính vụ thự. 5 phút sau, Tần Vũ cầm điện thoại, nhíu mày quát hỏi. Tân Nguyên khu bên kia ra người thật sao? Đúng, Vương Tông Đường nhíu mày nói ra. Cảnh Thự bắt cái đám kia người trong. Có Tân Hương xung quanh lão nhân. Người phía dưới không làm. Muốn xung kích Cảnh Thự. Là như thế này. Ta vừa đạt được tin tức đáng tin. Phụng Bắc Tổng Cục Ngoại xính một chút an bảo công ty tới chi viện. Nhân số không ít. Người nhất định phải theo trên mặt đất người nói rõ ràng. Sự tình không đúng. Có thể lập tức tán. Chúng ta không nên bị làm trở tay không kịp. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta hiểu được. Tân Nguyên khu trụ cột trên đường. Du hành dân chúng ngay tại hướng chính vụ thự phương hướng thời điểm ra đi. Một trận bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Mười mấy đài dài 7-8 mét xe cứu hỏa. Theo chỗ ngã ba chạy chậm rãi đi qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.